Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1254, tuyển được nhân viên rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ mọi người chỉ là muốn nếm thử, không ngờ vừa ăn đã thích những người đến đây. Nhà đều có con nhỏ, không phải sao, liền muốn mua một ít về cho con. Dù sao thì thứ này cũng không đắt lắm, rượu rượu thần kỳ quan trọng hơn là đây là đồ tốt nhập khẩu từ nước ngoài. Nghĩ đến việc người nước ngoài cũng ăn thứ này, mọi người lập tức không còn cảm thấy đắt nữa. Vì vậy mỗi người mua một gói, về nhà nếm thử trước, giá mua chung cũng chỉ có 5 tệ, như vậy cũng khá rẻ. Thẩm Nghiên đang tiếp đón khách hàng, cửa liền có người đến. Thẩm Hoa Hoa làm thay công việc của Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên lúc này mới nhìn người bước vào cửa, là một cô gái trẻ tết tóc hai bên, lúc này khi bước vào, tò mò nhìn xung quanh. Chào cô. Đồng chí, em là do chị Vân giới thiệu đến đây làm việc. Cô gái có chút rụt rè nhìn Thẩm Nghiên, em chính là Tiểu Phương mà chị Tĩnh Vân nói đến đúng không? Chào em, chị tên là Thẩm Nghiên, là chủ cửa hàng này. Đến đây, chị muốn dẫn em làm quen với quy trình làm việc sau này. Vốn dĩ hôm qua phải đến để em làm quen rồi, nhưng người ở đây quá đông, bây giờ em cứ đi theo chị học hỏi. Vâng, vâng ạ, Vương Tiểu Phương có chút rụt rè. Nhưng mắt lại tò mò nhìn xung quanh, không ngờ sau này mình sẽ đến đây làm việc. Hơn nữa Thẩm Nghiên rất nhanh nhẹn, trực tiếp dẫn cô ấy làm quen. Trước đây lúc nhà nghe nói cô ấy muốn đến đây làm việc, không đồng ý. Nhưng bây giờ thanh niên trí thức về thành phố, hiệu quả kinh doanh của nhà máy cũng bắt đầu kém đi. Không phải sao, bây giờ cũng không phân công công việc nữa. Những thanh niên trí thức xuống nông thôn trước đây như bọn họ, những người lúc trước không thi đỗ đại học, bây giờ đều trở thành người thất nghiệp. Lúc này rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đều bị người ta chê bai, mọi người đều cảm thấy doanh nghiệp tư nhân không có bảo hiểm, cũng không ổn định, không bằng làm việc trong nhà máy có biên chế, nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi. Chi phí sinh hoạt cũng tăng lên không ngừng, nếu Vương Tiểu Phương không tự mình cố gắng, e là sẽ không có ai cố gắng thay cô ấy. Tổng không thể cứ ở nhà đợi việc làm đến tận cửa. Cộng thêm việc là do Lý Tĩnh Vân giới thiệu, cho nên cô ấy mới đến đây thử. Sau đó liền phát hiện Thẩm Hoa Hoa đang tiếp đón khách hàng, thái độ rất thân thiết, không hề giống như nhân viên bán hàng ở cửa hàng quốc doanh, thái độ có thể nói là rất hòa nhã. Đây là một số sản phẩm của chúng ta, lát nữa chị sẽ đưa bảng giới thiệu cụ thể cho em xem thử, đến lúc đó có gì không hiểu, cứ hỏi chúng ta, sau này chúng ta đều phải đi học, cho nên tạm thời cửa hàng có thể chỉ có một mình em trông coi, nhưng chị sẽ nhanh chóng sắp xếp thêm một người đến thay phiên với em. Ngày thường sau khi tan học chị sẽ đến giúp đỡ, giai đoạn đầu em vất vả một chút, tiền lương một tháng trước tiên là 70 tệ, sau khi tuyển được người, tiền lương là 60 tệ, đến lúc đó bán được nhiều, cũng sẽ có tiền hoa hồng tương ứng. Vâng, vâng ạ, em biết rồi. Vương Tiểu Phương sáng mắt lên, thật ra vốn dĩ cô ấy muốn nói, không tuyển người cũng được, như vậy tiền lương một tháng của cô ấy sẽ là 70 tệ. Nhưng chỉ trong chốc lát, đã có nhiều người đến như vậy, hơn nữa lượng người qua lại ở đây dường như rất nhiều. Đến lúc đó để một mình cô ấy bận rộn, có lẽ thật sự sẽ không xử lý hết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em làm quen trước đi, cũng có thể học hỏi cách tiếp đón khách hàng của chúng ta. Thật ra chuyện này không khó lắm, chỉ cần thái độ tốt một chút, kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn giải quyết vấn đề của khách hàng. Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, thì cứ để đó. Đợi chúng ta đến giải quyết. Vâng ạ, cảm ơn bà chủ Thẩm, em sẽ làm việc cho tốt. Thẩm Nghiên nhìn cô gái này, không khỏi cười. Sau đó Vương Tiểu Phương liền làm quen ở đây. Thẩm Nghiên cũng bắt đầu tìm người, xem có ai đáng tin cậy có thể đến đây giúp đỡ không. Cách chương.